Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 109, hắn ta sống không được bao lâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi tan chiều, Diêu Minh Cẩn đứng giữa hàng trăm quan lại, nhìn thấy bộ dạng ủ rũ cúi đầu của Lý Hách Hùng. Trong lòng dâng lên một tia khoái ý. Lý Hách Hùng, lần này ngươi đã nếm trải mùi vị của đau khổ chưa? Khi ngươi hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng ta và Vũ Phi, cũng đâu có nương tay. Đây chỉ mới là sự khởi đầu cho sự trả thù của ta đối với ngươi thôi. Tiếp theo, sẽ còn có sự trả thù tàn nhẫn hơn đang chờ đợi. Từ từ mà gánh chịu hậu quả đi. Hắn muốn nói chuyện này cho Dương Vũ Phi biết. Mới có một ngày không gặp nàng, hắn đã nhớ nàng đến phát điên rồi. Nhất định phải tìm một lý do để đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ gặp vị hôn thê mới được. Nếu không toàn thân hắn đều khó chịu. Thế tử, từ vùng biển phía nam đưa đến mấy sọt tôm biển. Con nào con nấy đều to và chắc mẩy. Nếu ngài nhớ thế tử phi, thì đưa đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ một ít, để vơi đi nỗi nhớ nhung. Diêu Minh Cẩn mắt sáng rực lên. Đi, chúng ta về nhà chuẩn bị một chút. Lát nữa đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Lúc này, Vĩnh Ninh Hầu Phủ bị một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Đồng Uyển Uyển được kiệu hoa màu hồng đưa vào Hầu Phủ. Trở về căn viện mà trước đây à ta từng ở. Nhưng lần này, à ta không còn là khách quý như trước nữa, mà là một di nương bình thường không thể bình thường hơn của Hầu Phủ. Thẩm Ngọc Oánh ở bên cạnh mẹ, tâm trạng lại tệ đến cực điểm. Nàng ta hoàn toàn không ngờ nương vậy mà lại thành thiếp của cha. Rõ ràng là bọn họ nhắm vào vị trí phu nhân của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, vậy mà lại xảy ra sai sót. Mà lần này bọn họ trở lại Hầu Phủ, những người đó biết được thân phận của bọn họ cũng không còn khách khí như trước nữa, liên tục nói bóng nói gió châm chọc bọn họ. Càng khiến nàng ta căm hận hơn chính là tổ mẫu vậy mà cũng trách móc bọn họ, nói cô cô bây giờ vẫn mất tích không rõ tung tích. Nương của nàng ta lại còn câu dẫn cha làm loại chuyện đó, không hề quan tâm đến sống c h ế t của cô cô. Đồng Uyển Uyển nước mắt lưng tròng, nhẫn nhịn những lời lẽ cay nghiệt của lão phu nhân. Là lỗi của ả ta sao? Dương Tử Thục bị bắt cóc cũng không phải do ả ta làm. Ả ta lấy lòng biểu ca thì có gì sai? Nếu biểu ca không đến tìm ả ta, thì hôm qua hai người có lên giường sao? Lão phu nhân nên quản con trai của mình, chứ không phải đến quản ả ta. Buổi chiều, Diêu Minh Cẩn đưa hai sọt tôm lớn đến. Tâm trạng của Chu Duyệt Nhiên mới tốt lên. Nhìn Diêu Minh Cẩn ngọc thụ lâm phong, rõ ràng là người quan tâm đến con gái, bà ta hài lòng đến cực điểm. Vũ Phi, con cùng Minh Cẩn đi dạo trong vườn đi. Minh Cẩn đã phí tâm vì con rồi. Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Chu Duyệt Nhiên, Dương Vũ Phi mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn cùng Diêu Minh Cẩn đi dạo trong vườn. Những ngày tháng xui xẻo của hắn ta bắt đầu rồi. Diêu Minh Cẩn dịu dàng nhìn vị hôn thê, kể cho nàng nghe chuyện xảy ra trên triều đình hôm nay. Người dưới trướng của hắn ta vậy mà dám làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy. Chẳng phải tướng sĩ biên ải đã c h ế t rất nhiều sao? Dương Vũ Phi không khỏi cảm thấy lạnh lẽo thay cho tướng sĩ biên ải bảo vệ đất nước. Chắc là hắn ta muốn lén lút đánh cháo một phần lương thảo và binh khí. Nhưng không ngờ người dưới trướng cũng tham lam giống như hắn ta. Đánh cháo toàn bộ binh khí và lương thảo. Lần này chuyện ầm ĩ rồi. Hắn ta đừng hòng có kết cục tốt đẹp. Diêu Minh Cẩn có chút hả hê. Đáy mắt phủ một tầng sương lạnh. Ngu xuẩn đến cực điểm. Không có tướng sĩ bảo vệ đất nước chống lại những quốc gia đang nhìn chằm chằm xung quanh, hắn ta có thể ngồi vững trên ngôi vị thái tử sao? Loại người này mà thật sự trở thành hoàng đế Đại Chu, chẳng phải sẽ khiến đất nước tan nát, dân chúng lầm than sao? Vậy lần này hoàng thượng sẽ phế truất ngôi vị thái tử của hắn ta sao? Hắn ta sẽ không chết, sẽ bị trị tội, bị giáng xuống làm thường dân sao? Dương Vũ Phi mang theo sự ngây thơ và mong đợi hỏi. Diêu Minh cẩn lắc đầu. Tuy hoàng thượng rất tức giận, nhưng nhà họ Triệu phía sau hoàng hậu không thể xem thường, tạm thời chắc sẽ không phế truất ngôi vị thái tử. Hắn ghé sát vào tai Dương Vũ Phi, nhỏ giọng nói, nhưng mà, hắn ta sống không được bao lâu nữa đâu. Nàng hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa. Nhiều nhất là nửa tháng, ta sẽ khiến hắn ta chết không có chỗ chôn. Dương Vũ Phi mắt sáng long lanh. Được nha, nếu hắn ta thân bại danh liệt mà chết, chính là món quà tân hôn tốt nhất dành tặng cho chúng ta. Diêu Minh cẩn tim đập thình thịch, bị nụ cười của nàng mê hoặc, nhìn nàng không rời mắt. Vậy thì nhanh thôi, Phi Nhi, ta thật sự rất muốn nhanh chóng thành thân với nàng, chứ không phải như bây giờ, muốn gặp nàng một lần cũng rất xa xỉ. Dương Vũ Phi nắm lấy tay hắn, nhón chân lên hôn nhẹ lên má hắn như chuồn chuồn lướt nước. Được rồi mà, cũng chẳng còn bao lâu nữa. A Cẩn, chàng biết trong lòng thiếp yêu chàng là được rồi. Kiên nhẫn chờ đợi nhé. Được không? Diêu Minh Cẩn bị nàng nũng nịu dỗ dành đến mức vui vẻ ra mặt. Không nhịn được mà nắm chặt nàng. Mãi không nỡ buông ra. A Cẩn, mau buông ra, nha hoàn đều đang nhìn kìa. Lỡ như bị mẹ thiếp hoặc là các muội muội thứ trong phủ nhìn thấy thì không tốt. Nàng hờn dỗi nói, ta nắm thêm một lát nữa thôi. Phi Nhi, ta thích cảm giác da thịt tiếp xúc với nàng. Mặt Dương Vũ Phi lại đỏ bừng như con tôm luộc. Lời này nói ra, cứ như là hai người đã xảy ra quan hệ thân mật rồi vậy. Thật là quá mờ ám. Diêu Minh cẩn luyến tiếc rời mắt khỏi nàng. Dù là lúc nào, hắn cũng thấy nàng rất xinh đẹp, dáng vẻ e thẹn, vui vẻ, ngọt ngào, thậm chí là lúc tức giận, đều khiến hắn say mê. Cách đó không xa, Thẩm Ngọc oánh trốn sau một bụi cây rậm rạp, ánh mắt như mũi tên tẩm độc. Tại sao chứ, sau khi Dương Vũ Phi hủy hôn với thái tử, lại có được thế tử Trấn Nam Vương chân thành yêu thương? Tình cảm của hai người rất tốt. Còn nàng ta thì sao? Tốn bao tâm tư cướp được thái tử, người đàn ông vốn ôn nhu thâm tình lại trở nên hung dữ với nàng ta. Nàng ta bị đánh đập mấy lần, sự ngọt ngào và hạnh phúc trước kia cũng biến thành thù hận và tổn thương. Chẳng lẽ nàng ta không xứng đáng có được hạnh phúc sao? Vậy nếu nàng ta cướp được Diêu Minh Cẩn, chẳng phải hạnh phúc này sẽ thuộc về nàng ta sao? Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cẩn quấn quýt gần nửa canh giờ mới lưu luyến không rời rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Buổi tối, cả nhà Vĩnh Ninh Hầu Phủ cùng nhau ăn cơm. Trên bàn ăn là những món ăn ngon lành đẹp mắt, nổi bật nhất chính là tôm lớn mà Diêu Minh Cẩn đưa đến. Được chế biến thành mấy món: tôm rim dầu, tôm xào rau củ, chả tôm, đủ loại. Lão phu nhân hai ngày nay vì con gái bị bắt cóc, ăn không ngon ngủ không yên, nhìn thấy những món ăn tươi ngon này, cuối cùng cũng có chút khẩu vị, liên tục ăn hết một đĩa tôm rim dầu, ăn hai bát cơm. Vũ Phi, vị hôn phu của cháu thật là hiểu chuyện, đối xử với cháu cũng tốt, sau này cháu gả vào Trấn Nam Vương Phủ, nhất định phải nhớ đến sự tốt đẹp của nhà mẹ đẻ. Có chỗ tốt thì phải nghĩ đến nhà mẹ đẻ nhiều vào. Dương Vũ Phi đỏ mặt ngượng ngùng chuyển chủ đề. Ấy ra tổ mẫu, Phi Nhi còn chưa xuất giá đâu. Nói những chuyện đó thật ngại quá. Đợi Phi Nhi thành thân rồi, tổ mẫu có yêu cầu gì thì nói với cháu. Lão phu nhân vui vẻ cười. Phi Nhi nhất định sẽ nghĩ cách để Vĩnh Ninh Hầu Phủ thêm vinh hoa phú quý, giúp đỡ đường ta và đường đệ của cháu nhiều hơn. Cha cháu có chuyện tốt cũng phải nghĩ đến chúng ta, đúng không? Phi Nhi luôn là đứa trẻ ngoan. Dương Vũ Phi vẻ mặt đương nhiên. cha cháu và đường ca đường đệ, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, thăng quan tiến chức, mơ đi nhé, trong mơ cái gì cũng có. Lời này khiến Dương Đạo Lăng vui vẻ. Con gái nghĩ như vậy, hình như tính tình cũng không đến nỗi nào, rốt cuộc cũng nghĩ đến hắn là cha nó. Chu Dương Nhiên cười lạnh một tiếng, mẫu thân vẫn nên nghĩ xem, rốt cuộc Tử Thục bị hai tên hỗn đản nhà họ Đổng kia bắt cóc đến nơi nào rồi. Hai người giống bọn họ ở cổng thành hôm qua, nói không chừng là bọn họ cố ý tung hỏa mù, nếu không thì cũng quá trùng hợp. Dung mạo của hai người đều giống nhau, nói không chừng Tử Thục tối hôm qua mới ra khỏi thành. Bọn họ đánh lạc hướng chúng ta đấy. Nụ cười của lão phu nhân biến mất, bà ta lại bắt đầu đau lòng, không ngừng lau nước mắt. Tử Thục đáng thương của ta, rốt cuộc nó đang ở đâu? Hai tên G, Y, E, C ngàn đao nhà họ Đổng kia, tại sao lại cướp tiền của con gái ta? Con muốn mạng của con gái ta. Dương Vũ Phi ở bên cạnh vô tội nói. Tổ mẫu, nếu không thì phái người về nhà họ Đổng dò hỏi một chút, xem bọn họ có liên lạc với nhà họ Đổng không. Cô lớn như vậy rồi, nói bị bắt cóc là bị bắt cóc. Nghĩ đến hoàn cảnh mà cô phải đối mặt, cháu thật sự rất đau lòng cho cô. Cách chương.